Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 736. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, trong nhà vẫn hoàn toàn yên ắng, không có bất kỳ động tĩnh nào. Bóng trắng mà người trông coi từng nhìn thấy cũng không xuất hiện trong lúc ăn sáng. Oanh Oanh đặt chén xuống, nhìn Cận Hỷ Lai nói, hôm qua trong nhà không có bất cứ dấu hiệu gì. Nếu thứ mà ông lão trong nhà nhìn thấy chỉ tình cờ đi ngang qua, vậy thì dù chúng ta có ở đây bao lâu cũng vô ích. Tôi nghĩ ăn sáng xong, chúng ta nên trực tiếp đến sau núi, khu lăng mộ tổ tiên của ông xem thử. Phía sau núi vốn là nơi có nhiều phần mộ, không chỉ của riêng nhà họ Cận mà còn của nhiều gia đình khác trong trấn. Người trong trấn sống dựa vào núi cũng không ít, thế nhưng gần đây, có người đi vào núi đã nghe thấy những tiếng động lạ, cảm giác có gì đó bất thường. Người dân lo lắng, liền báo cảnh sát, nhưng sau khi cảnh sát đến kiểm tra, họ chỉ kết luận rằng đó là do dã thú lớn gây ra. Họ tìm thấy xác những con chim, thú nhỏ bị xé nát trên núi, đoán rằng có loài thú ăn thịt nào đó đang hoạt động trong rừng. Vì thế, cảnh sát chỉ cảnh báo người dân cẩn thận, đồng thời cử người tuần tra. Thế nhưng dù tuần tra nhiều ngày, họ vẫn không phát hiện ra bất cứ dấu vết nào của dã thú lớn. Sau khi ăn sáng xong, Oanh Oanh và Thẩm Dư Huệ lên đường vào núi. Cận Hỷ Lai cũng đi theo. Ông ta dù gì cũng là người có tiếng trong trấn, trước kia từng bỏ tiền sửa sang đường xá, lại hay làm việc thiện, dân trong trấn đều nhớ đến ân tình của ông. Ông ta thật lòng mong chuyện này có thể nhanh chóng được giải quyết. Mộng Vũ Phiêu Diêu Vân Thường Hạc, Nguyệt Hoa Yên Tĩnh Ảnh Trầm Khê, ba người lên núi, Oanh Oanh đeo một chiếc ba lô nhỏ trên lưng. Bên trong toàn là bùa chú cô đã vẽ sẵn, phòng ngừa bất trắc. Vừa đến chân núi, sắc mặt Thẩm Dư Huệ đã có chút thay đổi, ánh mắt trầm xuống. Oanh Oanh cũng cảm nhận được một thứ gì đó, cô khẽ liếc nhìn sư huynh. Cô có thể nhận ra trong núi có âm khí, nhưng vì vẫn chưa đến gần, cô chưa xác định được nồng độ bao nhiêu. Thẩm Dư Huệ thì khác, sư huynh tu luyện liên quan đến phương diện này, đối với âm tà lại càng nhạy cảm. Bây giờ sắc mặt anh ta nghiêm trọng như vậy, chứng tỏ tình hình trong núi còn tệ hơn cô nghĩ. Cận Hỷ Lai đi trước dẫn đường, nhưng cũng nhận ra hai người phía sau không nói gì, sắc mặt dần trở nên căng thẳng, ông ta cũng không dám hỏi thêm, chỉ lặng lặng tiếp tục đi. Rừng cây phía trước tùm rậm rạp, cây cối xanh mướt một màu, từng đợt gió nhẹ lùa qua làm lá cây lay động, phát ra những âm thanh xào xạc. Không khí trong rừng vốn nên trong lành, nhưng không hiểu sao lại có một chút cảm giác âm trầm. Đi được khoảng 10 phút, sắc mặt Oanh Oanh và Thẩm Dư Huệ đồng thời biến đổi. Hai người bước nhanh hơn, phía trước có một ngôi mộ đơn độc, cách chương.